bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 69, chương 4, tụ họp hào. 1. Đi thôi. Hai người ở cẩn thận sau khi quan sát chốc lát. Bùi Kiêu xanh mặt sắc thấp giọng nói. Sau khi nói xong hắn liền cẩn thận hướng về ẩn núp đi qua. Ở bên cạnh hắn Andonia nhìn thẳng được nồng nhiệt. Sau khi nghe có chút ngẩn ra. Nhưng là vẫn thập phần nhu thuận đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng. Cho đến hai người cẩn thận ẩn núp trở về ban đầu kia phiến khói súng tràn ngập khu vực sau. Andonia mới kinh hỉ nói. Huyễn tưởng địa nội gián quái đang đối với bọn họ tiến hành công kích a. Như vậy kia ba cái quỷ quái cho dù là chân ma cấp thực lực. Phòng trừng cũng sẽ bị quỷ quái biển cho chôn đi. Rất nhiều quỷ quái đâu rồi. Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là sắc mặt tái xanh nói. Không, không phải như vậy. Những quỷ quái kia mặc dù là đang vây công bọn họ. Nhưng trên thực tế nhưng là đang không ngừng tăng cường bọn họ thực lực. Hoặc có lẽ là ít nhất tăng cường cái kia ác ma thực lực. Nhiều nhất lại muốn 24 giờ. Cái kia ác ma nói không chừng liền có thể đột phá chân ma cấp bình chướng. Đến không hoàn chỉnh ma vương cấp thực lực. Nếu là thật tới lúc đó. Trừ phi là lập tức từ Trung Quốc đem cung Diệp Vũ tìm đến. Nếu không chúng ta cũng là chết chắc. Ma vương cấp. Andonia ấy làm kinh hãi. Nàng cơ hồ là kinh ngạc quát to lên. Bất quá nàng ngay sau đó liền tinh thần phục hồi lại. Vội vàng dùng tay nhỏ bưng kín chính mình miệng nói. Ma vương cấp không phải là các khoa học gia dự đoán cấp bậc sao? Làm sao có thể thật tồn tại đây? Hơn nữa cho dù đẳng cấp này thật tồn tại. Tại sao số lớn phổ thông quỷ quái vây công? Chính là đang giúp kia ba cái chân ma cấp quỷ quái đây. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ. Trực tiếp nói, bởi vì hấp thu a, linh hồn giới trước mắt chỉ biết là làm một cái quỷ quái số lớn hấp thu tội nghiệt sau đó. Thực lực sẽ dần dần tăng lên, dáng cũng sẽ trở nên to lớn, nhưng là có rất ít người biết, làm quỷ quái hấp thu tội nghiệt đến điểm giới hạn lúc. Có rất lớn có khả năng sẽ tăng lên thực lực cấp bậc, tỉ như từ nhập ma cấp tăng lên tới nhập ma cấp đỉnh. Từ nhập ma cấp đỉnh tăng lên tới chân ma cấp. Chấm ngoặc kép. Andonia nhưng là kỳ quái nói. Cái này ta biết a. Đã từng có một quốc gia tổ chức linh hồn làm qua như vậy thí nghiệm. Đem số lớn tội nghiệt hướng một cái nhập ma cấp đỉnh quỷ quái chuyển vận đi vào. Kết quả cái kia nhập ma cấp đỉnh biến thành chân ma cấp quỷ quái. Mà cái kia quốc gia tổ chức linh hồn cũng nhận được rồi chí mạng bị thương. Sau đó lại cũng không có phát triển. Nhưng là cũng không đơn thuần là cái này quốc gia làm qua cái này thí nghiệm. 2 năm trước, nước Mỹ cũng làm cái này thí nghiệm. Hơn nữa có thêm dày 3 tầng siêu điện từ hợp kim vách tường. Lại chọn lựa đặc biệt lấy ảo thuật làm chủ quỷ quái tiến hành tội nghiệt quán thâu. Cho nên cho dù là thành chân ma cấp cũng không cách nào đột phá tầng này siêu điện từ hợp kim vách tường. Nhưng là cho dù bọn họ đem điều này quỷ quái truyền thụ số lớn tội nghiệt. Thậm chí cũng đã đạt tới chân ma cấp đỉnh. Cũng chính là xuất hiện mắt trần có thể thấy khi thế chàng. Nhưng là cũng không có khiến nó thăng cấp là ma vương cấp a. Cái này quỷ quái đến cuối cùng ngược lại thì tự bảo tiêu tán. Đây là liền khoa học gia cũng không cách nào giải thích tình huống. Cho nên thật có ma vương cấp quỷ quái sao? Những tin tình báo này Bùi Kiêu cũng biết. Ở trong nhà hấp thu chấp niệm thức ăn trong 1 tháng. Hắn cũng không có uổng công ngồi ở chỗ đó chơi đùa hưởng thụ. Mà là nhờ cực dương húc quang cho hắn góp nhặt rất nhiều linh hồn giới khắp mọi mặt tài liệu. Những tài liệu này đối với hắn mà nói nhưng là cùng kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí là vũ khí trời sinh trọng yếu giống vậy. Dù sao hắn đúng là mới tiếp xúc linh hồn giới mấy tháng mà thôi. Mà một phần đối với quỷ quái thăng cấp nghiên cứu cũng là ở trong tài liệu có chút nói tới. đặc biệt là nói đến cuối cùng quỷ quái tự bảo tiêu tan tình huống. Cho nên có hay không có ma vương cấp quỷ quái liền trở thành linh hồn giới mỗi cái các khoa học gia tranh luận tiêu điểm. Cũng chính vì vậy, ban đầu ở Phong Đô huyễn tưởng địa phát hiện ma vương cấp nghiêu đầu mã diện lúc, trừ Bùi Kiêu trở ra, Dương Húc Quang đám người mới có thể kinh ngạc như thế rồi. Chẳng qua là lúc đó Bùi Kiêu cũng không biết hết thảy các thứ này thôi. Nhưng là bây giờ Bùi Kiêu nhưng là sớm đã biết. Hắn nghiêm túc nói, chẳng những quả thật có ma vương cấp quỷ quái, hơn nữa muốn tạo thành ma vương cấp quỷ quái, không đơn thuần là quán thâu đủ tội nghiệt liền có thể. Còn phải nhất định cắn nuốt hết số lớn quỷ quái, có lẽ là muốn hấp thu những quỷ này quái năng lượng tiêu chuẩn. Cũng có thể là muốn hấp thu bọn họ tiêu tan sau những vật khác. Nhưng đây chính là phần lớn người cũng không biết. Chân ma cấp đỉnh quỷ quái cắn nuốt hết số lớn khác quỷ quái, hoặc là đồng giai quỷ quái lúc, nó liền có thể lên cấp, trở thành ma vương cấp quỷ quái. Andrea lúc này mới cảnh giác la lên. Ôi chao, còn có vừa nói như thế. Đúng rồi, vừa mới nhìn thấy những thứ kia số lớn khô lâu bộ binh. Bọn họ một khi bị đánh tiêu tán, lập tức liền có rất nhiều tội nghiệt bị phù văn kia trận đồ cho hấp thu hết. Nói như vậy, cái kia ác ma quỷ quái là đang ở đánh vào ma vương cấp sao? Trời à, không sai, Bùi Kiêu nghiêm túc nói. Cho nên, những thứ kia số lớn phổ thông quỷ quái chẳng những không có đến giúp chúng ta, ngược lại thì đang giúp trở ngại. Chỉ cần tiếp tục có số lớn khô lâu bộ binh, khô lâu kỵ binh, thậm chí là nhập ma cấp đỉnh quỷ quái hướng kia ba cái chân ma cấp quỷ quái mở ra công kích, như vậy để lại cho chúng ta thời gian liền nhiều nhất còn có 24 giờ rồi. Khi đó cái này Nam Bắc chiến trường bên trong rất có thể đem sẽ xuất hiện một cái ma vương cấp quỷ quái. Đương nhiên rồi, cái này ác ma hình quỷ quái khả năng nhất là trở thành không hoàn chỉnh ma vương cấp. Giống như ở Phong Đô huyễn tưởng địa bên trong lúc ban đầu nghiêu đầu cùng mã diện một dạng, dù sao ban đầu là cái kia ma vương cấp nghiêu đầu cắn nuốt mã diện, sau đó lúc này mới rốt cuộc trở thành thật chính ma vương cấp. Dù sao một cái thực lực cấp bậc thật sự là chênh lệch quá nhiều, cơ hồ đã không phải là số lượng có thể địch nổi rồi. Giống như nhập ma cấp cùng chân ma cấp một dạng, thật sự là trên đất cùng trời thượng xứ cách. Mà ma vương cấp chênh lệch thì càng thêm to lớn. Cho nên phải chân chính thăng cấp cũng tuyệt đối không phải đơn giản như vậy chuyện. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm tự định giá đối sách. Không lâu lắm, hắn liền cùng Andonia trở lại vẫn ở trong tràn ngập khói súng chờ đợi mọi người. Bởi vì chỉ là vì ẩn núp trinh sát thôi, cho nên Ngụy Nghiêu Đầu cũng đợi ở trong đám người này. Mà có một cái như vậy chân ma cấp quỷ quái chấn giữ, cũng không có gì không có mắt quỷ quái dám trêu đến cửa đến. Dù sao khi thế chàng cũng không phải là ăn chay, mà chính là bởi vì là biết một điểm này, David cùng thủ hạ của hắn môn mới có thể hưng phấn như vậy. Cũng đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi được chuyện đương nhiên dáng vẻ. Thấy Bùi Kiêu hai người sau khi trở về, đám người này lập tức liền đứng lên. Tất cả đều vội vàng hỏi thăm tới ở đó khu vực trung tâm tình huống như thế nào. Mà Bùi Kiêu cũng không giấu giếm, đem dọc theo con đường này sở chứng kiến tình huống toàn bộ nói ra hết. Cùng thời điểm đem mình suy đoán cùng ma vương cấp quỷ quái sinh ra khả năng nói ra. Nhất thời, mọi người cũng trầm mặc lại. Trong lúc nhất thời tất cả đều là yên lặng nhìn Bùi Kiêu hoặc là David. Dù sao từ vừa mới bắt đầu bọn họ dự định đi theo Bùi Kiêu một đường tới đây khu vực trung tâm. Điều kiện chủ yếu cũng không phải là kia hai món vũ khí trời sinh. Đây hoàn toàn là thứ yếu. Bọn họ chân chính nguyện ý đi theo nguyên nhân là bởi vì Ngụy Nghiêu Đầu tồn tại. Như vậy một cái vượt xa Việt Nam Bắc chiến trường ảo tưởng địa quỷ quái thực lực Ngụy Nghiêu Đầu, tương đương với chính là cho bọn hắn sinh mệnh bảo đảm. huống chi mặc dù Bùi Kiêu cũng không phải là chân ma cấp cường giả, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối sẽ không yếu hơn phổ thông chân ma cấp quỷ quái. Hắn lại biết sử dụng, giải phóng. Đây chính là nội dung chính. Nhưng là giờ phút này, Bùi Kiêu lại nói cho bọn hắn biết, bọn họ tiếp theo rất có thể sẽ đối mặt ma vương cấp quỷ quái. Cái này thì không đơn thuần là chân ma cấp quỷ quái đơn giản như vậy. Mặc dù bọn họ cũng chưa từng gặp ma vương cấp quỷ quái kinh khủng, nhưng là chỉ từ nhập ma cấp cùng chân ma cấp lúc này thực lực sai biệt thượng, liền có thể nhìn ra được ma vương cấp quỷ quái rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đó đã không phải là số người chênh lệch không cách nào đền bù mấy chữ có thể hình dung. Bùi Kiêu nhưng là tương đối trầm tĩnh, cho dù đối mặt mọi người trần trờ ánh mắt, hắn cũng vẫn nở nụ cười đạo, yên tâm đi, ta còn không có như vậy tự đại, cho dù bây giờ ác ma kia hình quỷ quái còn không có đi đến ma vương cấp giai cấp, nhưng là chỉ từ nó khi thế chàng đến xem, khả năng thực lực liền so với Ngụy Nghiêu đầu mạnh hơn. Cho nên ta cũng sẽ không lộ mãng mang theo các ngươi như vậy xông lên đi qua. Đây hoàn toàn chính là mưu sát. Ta mục tiêu không phải là cái này. Nếu chúng ta không cách nào dựa vào tự chúng ta đánh ngã ác ma kia hình quỷ quái, như vậy chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là trì hoãn nó trở nên mạnh mẽ tốc độ. Ít nhất ở phần lớn trợ giúp đến trước, sẽ không để cho nó trở thành ma vương cấp quỷ quái. Đang lúc mọi người hướng này khu vực trung tâm tiến phát lúc, những thứ kia không có vũ khí trời sinh linh hồn tự do cũng đã hướng nam bắc chiến trường lối vào tiến phát đi. Bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là đem nam bắc chiến trường tình huống trước mắt truyền ra ngoài, để cho ngoại giới đoàn đội mau sớm phái ra viện quân đến. Dù sao bất kể là mấy cái tụ chung một chỗ chân ma cấp quỷ quái, hay là ở hấp thu màu đen tội nghiệt trở nên mạnh mẽ ác ma hình quỷ quái, đây đều là tương đối kinh người tin tức. Như vậy thứ nhất, làm tụ tập 1-2 ngàn linh hồn tự do, sau đó những đoàn đội này cũng nhất định sẽ tiến vào nam bắc chiến trường. Đi tới nơi này khu vực trung tâm, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chân ma cấp quỷ quái đã là giống như tử thần một loại linh hồn tử do người tàn sát. Lại vừa là 100% có thể đồ vật hóa vũ khí trời sinh di động bảo tàng. Nói cho đúng, phảng phất như là game online bên trong boss quái vật một dạng, trong ngày thường những thứ này chân mà cấp quỷ quái phần lớn là khắp nơi di động, hoặc là núp ở số lớn phổ thông quỷ quái bên trong. Trừ phi là cấp quốc gia tổ chức đoàn đội, mới có thể giải quyết nhiều như vậy phổ thông quỷ quái, thấy bọn họ có thể nói là cực khó khăn một chuyện, mà giờ khắc này lại có 3 cái quỷ quái tụ chung một chỗ. Nếu là có 1-2 ngàn linh hồn tự do đồng thời đánh ra lời nói, muốn ăn bọn họ cũng không tính là quá mức khó khăn chuyện. Bùi Kiêu lời muốn nói chính là chỗ này những người này. Ở lợi ích khu xử hạ, hắn tin tưởng người vừa tới viên tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 1 ngàn số. Trong đó ít nhất có 20 người tránh thoát giả, thậm chí còn có 1-2 cao đẳng tránh thoát giả cũng khó nói. Thẳng đến lúc đó, chiến thắng ác ma hình quỷ quái cơ hội mới có thể tăng nhiều đi. Bất quá trước đó, hắn nhưng là tuyệt đối không thể để cho ác ma hình quỷ quái lên cấp đến không hoàn chỉnh ma vương cấp thực lực, nếu hắn không làm môn tất cả đều sẽ bại vong. Trừ phi là xuất hiện giống như Cung Diệp Vũ như vậy người mạnh nhất. Nếu không số người liền căn bản không làm nên chuyện gì. Ta kế hoạch là như vậy. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhìn người chung quanh thăm dò ánh mắt. Hắn cười nói ra rồi chính mình dự định. Nếu ác ma hình quỷ quái tăng cường phương thức là giết chết phù văn trận đồ phụ cận quỷ quái, sau đó hấp thu bọn họ tội nghiệt cùng năng lượng tiêu chuẩn. Như vậy nói cách khác, chỉ cần ngăn cách phụ cận nó quỷ quái, khiến nó chung quanh không có quỷ quái tồn tại, nó trở nên mạnh mẽ tốc độ liền nhất định sẽ đại phúc độ hạ xuống. hơn nữa nó trấn giữ ở phù văn trận trong bản vẽ, cũng không khả năng di động đi ra công kích mọi người. Như vậy công kích vây công nó những thứ kia phổ thông quỷ quái, chính là ngăn cản nó trở nên mạnh mẽ phương thức. Không đơn thuần như thế, chúng ta công kích những thứ kia phổ thông quỷ quái lúc, cái này ác ma hình quỷ quái khả năng trấn giữ bất động. Nhưng là ngoài ra hai cái chân ma cấp quỷ quái lại khả năng chạy đến công kích chúng ta. Khi đó liền nhân cơ hội đưa chúng nó giải quyết xuống. Cứ như vậy, chỉ còn lại nó một cái chân ma cấp đỉnh quỷ quái tồn tại. Chờ đến viện quân vừa tới, chúng ta lại cũng không sợ hãi nó. Đây cũng là Bùi Kiêu kế hoạch. Đó chính là phương pháp trái ngược. Không đi công kích ác ma hình quỷ quái, ngược lại thì công kích ác ma hình quỷ quái địch nhân. Kia chung quanh mấy chục ngàn phổ thông khô lâu bộ binh cùng khô lâu kỵ binh vân vân. Như vậy thứ nhất liền coi như là đại phúc độ thấp xuống ác ma hình quỷ quái trở nên mạnh mẽ tốc độ. Này nhưng cũng là kéo dài thời gian. Mọi người lại thương lượng một phen. Tuy nói những thứ kia phổ thông quỷ quái số lượng có mấy vạn nhiều, nhưng là có Ngụy Ngưu đầu coi như khiên thịt cùng chủ chiến lực. Những quỷ này quái nhưng cũng không tạo thành phiền toái gì. Chỉ cần mọi người để ý một ít, không bị đông đảo quỷ quái bao vây là được. Cho nên mọi người lại không chần chờ chút nào, đều đi theo đến Bùi Kiêu đồng thời hướng chiến trường kia nơi trọng yếu bước đi. Mà cùng lúc đó, tối mở rời đi trước đội ngũ những thứ kia linh hồn tự do. Giờ phút này bọn họ cách Nam Bắc chiến trường cửa vào đã rất gần. Vốn là lấy tốc độ bọn họ là tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy thì đến Nam Bắc chiến trường cửa vào, nhưng là bởi vì ở dọc đường gặp Zone kia một đoàn đội nhân viên, biết tình huống khẩn cấp Zone, hắn nhưng cũng không keo kiệt, trực tiếp chỉ phái trong đoàn đội một tên đặc thù linh hồn đi theo đám này báo tin nhân cùng tiến tới. Tên này đặc thù linh hồn năng lực nhưng là có chút gân gà. Đó chính là để cho người chung quanh có thể thiêu đốt càng nhiều năng lượng tiêu chuẩn, khiến cho tốc độ tiến lên tăng lên gấp mấy lần trở lên. Trên thực tế, tên này đặc thù linh hồn năng lực phát động lúc, ở xung quanh nhân ngoại trừ di động trở ra, những thứ này năng lượng tiêu chuẩn đem cũng không còn cách nào gia tăng lực lượng cùng sức phản. Ứng gái gì, nói cách khác, hắn đang chiến đấu lúc cơ hồ không chỗ dùng chút nào. Bất quá lại vừa vặn thích hợp với loại này đưa tin trường hợp. Như thế, đám này linh hồn tự do ở cực trong thời gian ngắn cũng đã trở lại Nam Bắc chiến trường lối vào. Mà ở nơi đó vẫn còn có hơn 100 người một cái đoàn đội ở thu nhận giải rác thành viên. Mà bọn họ khi nhìn đến đám người này vội vàng chạy trở lại lúc, phản ứng đầu tiên nhưng là phía trước có đoàn đội toàn diệt. Không, mặc dù chúng ta đoàn đội không sai biệt lắm toàn diệt, nhưng là bây giờ vẫn còn ở trước đó tuyến hăng hái chiến đấu. Bởi vì ở đó Nam Bắc chiến trường nơi trọng yếu, chúng ta phát hiện một cái chân ma cấp ác ma hình quỷ quái cùng 4 con khác chân ma cấp quỷ quái. Bọn họ lại, chấm ngoặc kép, đám này linh hồn tự do chung. Tài ăn nói tốt nhất một người ngay lập tức sẽ đem Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm tình huống. Kỳ Lý Hoa Lạp nói ra, cái này đoàn đội chỉ có 2 gã tránh thoát giả thôi. Rõ ràng chính là không phải là chính quyền tổ chức phổ thông dân gian đoàn đội mà thôi. Bọn họ mục tiêu vẻn vẹn chỉ là những nhập ma cấp đó đỉnh quỷ quái thôi. Gặp phải chân ma cấp cũng chỉ có thể là lập tức chạy trốn. Giờ phút này lại nghe được so với gặp chân ma cấp quỷ quái càng đáng sợ hơn sự tình. Nhất thời cái đoàn này đội nhân liền trải qua David kia hơn 20 người kinh nghiệm đã từng trải quá chuyện, bị hung hăng trấn nhiếp vài cái. Đặc biệt là nghe được Bùi Kiêu không những có thể triệu hoán một cái siêu cường chân ma cấp nghiêu đầu người khổng lồ trở ra, tự thân cũng có thể giải phóng lúc. Trong đám người này rất nhiều linh hồn tự do cũng kinh hô lên. Có thể tưởng tượng được bọn họ sở thụ đến rung động. cầm đầu kia hai gã tránh thoát giả cũng không phải gì đó nhân vật lợi hại, bọn họ tự nhiên cũng là bị trấn nhiếp trong hàng ngũ một thành viên. Cho đến tên này linh hồn tự do đem khu vực trung tâm tình báo cho kể xong sau, trong hai người một cái mới lên tiếng, mặc dù tình huống bên trong quả thật gấp vô cùng gấp, nhưng là chúng ta cái đoàn này đội thực lực quá nhỏ bé. Không bằng chúng ta cùng đi huyễn tưởng địa hướng bên ngoài những người còn lại kể những thứ này sự tình đi, ở ta đi vào trước, nghe nói Varosti cũng ở đây bên ngoài biệt thự. Nếu là có hắn và hắn đoàn đội gia nhập, tin tưởng chúng ta thì có niềm tin cực lớn tiến vào Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm rồi. Tới báo cáo tình báo những thứ kia linh hồn tự do đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó liền mừng như điên đảo. Varosti thần phụ sao? Vậy thì quá tốt. Cuồng chiến sĩ, nếu cũng gia nhập lời nói, chúng ta đây thành công cơ hội sẽ gia tăng thật lớn đây. Mà giờ khắc này ở Nam Bắc huyễn tưởng địa ngoại, ở đó sang trọng biệt thự tầng chót nhất, một gian sang trọng phòng lớn chung, một tên người mặc màu trắng thần phụ trang phục thanh niên tóc vàng chính u nhã ngồi ở cái bàn tròn cạnh, trước mặt hắn bày một ly màu đen cà phê, chỉ thấy hắn bên yêu nhã uống cà phê, vừa dễ dàng nhìn trên tay quyển sách, nhìn dáng vẻ thật sự là phảng phất như cổ đại quý tộc vương tử. Mà ở cái này trong gian phòng lớn, ngoại trừ một mình hắn trở ra, còn có ngoài ra 7 người tồn tại, ngũ nam nhị nữ, bất quá nhưng là 5 nam một nữ ngồi chung một chỗ. Mà đổi thành một cái mặt đầy hàn xương nữ nhân ngồi ở trên ghế salon. Ở trước mặt nàng là bày một cái chân đạt tới dài hơn 3 mét to lớn chảm mã đao. Cùng nữ nhân này tinh tế bề ngoài hoàn toàn không hợp. Varosti, ngươi tên ngu ngốc này, ta cũng không phải là chạy đến nơi này cùng ngươi uống trà chưa? Không phải nói lần này nhất định phải tiến vào Nam Bắc chiến trường bên trong giải quyết hết Nam Quân Tổng Tư lệnh sao? Vậy ngươi bây giờ nhưng là đang làm đến cái gì? Lại nhàn nhã ngồi ở chỗ đó uống cà phê, nhìn thánh kinh, nữ nhân này biểu tình càng ngày càng lạnh túc. Đến cuối cùng rốt cuộc không nhịn được giống lớn, mặc dù lời nói của nàng giọng rất là hỏa bạo, nhưng là thanh âm nhưng là cái loại này vừa nhu vừa chán loại hình. Hơn nữa thân hình cũng cùng phổ thông da trắng nữ nhân bất đồng, mà là tinh tế tiểu tiểu thân hình, mặc dù đứng lên nàng cũng có 1m7 mấy, nhưng là lại chung quy làm cho người ta một loại phảng phất có thể vỗ lên khiêu vũ cảm giác. Hơn nữa nàng dung mạo cũng rất là nhãn nhụi mỹ lệ. Mặc dù đúng là lam nhãn mũi cao, nhưng là lại có một loại người châu Á nhãn nhụi manh mối. Cái kia người mặc thần phụ trang phục nam tử chính là nước Mỹ tổ chức linh hồn đầu não. Varosti cũng là cao đẳng tránh thoát giả một thành viên bên trong. Hắn thản nhiên nhìn cô gái này liếc mắt, tiếp lấy lại lật rồi lật tay thượng thánh kinh đạo. Chủ nói, có tốt nghỉ ngơi, mới có háo chiến đấu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở nơi này yêu nhã buổi chiều? Uống một chút trà chiều, lại đọc vừa đọc thánh kinh. Này chẳng lẽ không đúng một món cực kỳ hoàn mỹ sự tình sao? Chúng ta mới từ Hoàng Kim Quốc độ trong chinh chiến đi ra. Hay lại là hảo hảo buông lỏng một chút thần kinh đi. Tỉ như đọc vừa đọc lần trước ta đề cử cho ngươi quyển kia lão nhân cùng biển cũng không tệ đây. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ nhưng là mạnh mẽ chụp bàn tròn lớn. Cơ hồ là hầm hừ đạo. Có tốt nghỉ ngơi, mới có háo chiến đấu. Thánh kinh bên trong lúc nào xuất hiện qua một câu nói như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ không xem qua thánh kinh. Còn nữa, ngươi uống cũng không phải là cái gì trà, mà là uống không thêm đường và sữa cà phê. Bất quá những thứ này cũng không phải là cái gì trọng điểm. Trọng điểm là ta không có thời gian theo ngươi ở nơi này uống gì trà chiều. Ta muốn chiến đấu a, ta muốn lấy được vũ khí trời sinh a, ta muốn đi hối đoái chấp niệm thức ăn a, còn có hơn 40 chấp niệm. ta liền có thể đi đến 500 chấp niệm tiêu chuẩn thấp nhất rồi. Khi đó, ta là được rồi. Chấm ngoặc kép, Varosti buông xuống thánh kinh. Hắn mỉm cười nhìn về phía thiếu nữ. Cho đến nhìn đến thiếu nữ trên ót nổi gân xanh lúc. Hắn lúc này mới mỉm cười nói. Hắn, đối với ngươi liền thật trọng yếu như vậy sao? Liền vứt bỏ tự mình cũng lại không tiếc. Ta thân ái muội muội, như thế thích ngươi, như thế gió nhạt mây xanh ngươi. Cho dù bị người khác xưng là cuồng chiến sĩ, gần đã là như vậy mệt nhọc, cũng hoàn toàn không sao cả sao. Trên mặt cô gái đầu tiên là một đỏ, ngay sau đó trở nên một mảnh xanh mét. Nàng giống to, không sai, hắn làm cho ta khuất nhục quá nặng quá nặng. Ta nhất định phải đánh bại hắn. Ta nhất định phải đem phần này khuất nhục trả lại. Cho nên, trở thành chân ma cấp cường giả là đánh bại hắn phải nhất định nắm giữ lực lượng. Nếu không phải như vậy, nếu không phải, chấm ngoặc kép, vậy thì ngay cả chính mình cố gắng cùng tình ý đều bị hủy bỏ chứ. Varoti khẽ thở dài một cái, hắn lại cầm lên thánh kinh, vừa nhìn vừa nói, chân ma cấp cường giả a. Không đơn thuần là chấp niệm sức chứa đi đến 500 là được rồi. Kia thế nào cũng phải tìm được chính mình nhân. Thông suốt chính mình nhân. Hơn nữa không oán nội tâm của vô hậu thông suốt. Như thế mới có thể lấy đi đến chân ma cấp mức độ. Thân ái muội muội a, bằng bây giờ ngươi tâm tính là không đạt tới cái mức kia. Cho nên, trước quay về ngươi vân đạm phong thanh bộ dáng đi. Chuyện này đối với ngươi mới có lợi. Thiếu nữ sắc mặt nhưng là vẫn quyết tuyệt. Nàng mãnh lắc đầu nói. Đánh bại hắn, chứng minh ta cố gắng hòa. Cái này thì ta, nhân. Đây chính là ta, đạo. Mặc dù Varosti vẫn hay lại là như không có chuyện gì xảy ra ở nơi nào liếc nhìn thánh kinh. Nhưng là ngón tay hắn nhưng là khẽ run lên. Rồi sau đó tâm lý mới thật sự là nở nụ cười khổ. Có lẽ phần này chấp niệm, thật có thể đột phá chân ma cấp bình chướng cũng nói không chừng đấy chứ. Nhưng nếu là như vậy, nhân, cùng như vậy, đạo. Như vậy muội muội tương lai của ngươi liền. Cung Diệp Vũ a, ngươi sở dĩ không đánh ta, đem nguyên nhân thật chỉ là bởi vì ta đã cứu ngươi một mạng sao? Giống như ngươi vậy nam nhân, nguyên lai cũng là sẽ do dự a. Liền trong phòng bầu không khí dần dần ngưng trọng lúc. Bỗng nhiên từ dưới lầu truyền đến từng trận tiếng kinh hô. Tựa hồ còn có một chút tiếng bước chân đang ở truyền tới. Đang ở mọi người nghi ngờ kỳ quái đến lúc. Liền thấy mấy người xông vào phòng đến. Người cầm đầu kia trực tiếp nói. Đoàn trưởng, nhanh lên một chút đến dưới lầu đi. Tựa hồ đang nam bắc chiến trường bên trong xảy ra chuyện gì kịch biến một dạng từ bên trong đi ra. Báo tin nhân đã đến. Đúng rồi, đoàn trưởng, còn có cái kia tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả sự tình. Tựa hồ phi thường thú vị nha. Mọi người trong nhà cũng sửng sốt một chút. Và Rosti cũng là hơi sửng sờ. Hắn lúc này mới che lên thánh kinh. Đứng lên mỉm cười nói. Là cái kia tên là Bùi Kiêu thanh niên sao? Tựa hồ rất là Cung Diệp Vũ thật sự tín nhiệm lắm. Cũng tốt, nghe nghe hắn đã làm gì kinh thiên động địa sự tình đi. Nghe thấy lời ấy, những người còn lại ngược lại là không có gì quan trọng. Chỉ có thiếu nữ tóc vàng bỗng nhiên ngây ngẩn, tiếp lấy nàng một cái nhấc lên trên mặt đất to lớn chảm mã đao. Dẫn đầu liền hướng dưới lầu đi tới. Đợi đến Varosti đám người nghe xong người tới thật sự báo cáo tin tức sau. Toàn bộ bên trong nhà đã đứng, bay trên 100 danh linh hồn tự do, mà ở bên ngoài biệt thự còn có gần ngàn danh linh hồn tự do tồn tại. Mà toàn bộ trong phòng lại có hơn 20 người tránh thoát giả. Bất quá bọn hắn giờ phút này toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Varosti, hoặc là đứng sau lưng hắn. Cái kia cầm chảm mã cự đao thiếu nữ. Varosti nghe xong toàn bộ tin tức sau, hắn lúc này mới đáp lời những người khác nói. Các vị, ở nơi này Nam Bắc chiến trường tập trung hơn ngàn danh linh hồn tự do. hơn 20 người tránh thoát giả, hơn 200 vị vũ khí trời sinh người cầm được. Thực lực như vậy nếu là tập trung lại, đủ để duy nhất giải quyết 3 cái chân ma cấp quỷ quái rồi. Cho nên nếu là các vị không ngại lời nói, ta nguyện ý trở thành đoàn trưởng, phụ trách cân đối các vị an bài chiến đấu. Chủ nói, nhân loại muốn tập hợp lên lực lượng, toàn lực giết chết toàn bộ địch nhân, để cho chúng ta đi trợ giúp ở đó huyễn tưởng địa bên trong chiến đấu các dũng sĩ đi. Ngoặc kép, thượng đế, tựa hồ từ không có nói qua những lời này chứ. Tại chỗ không ít người cũng nghĩ như vậy. Bất quá như là đã do Varosti dẫn đầu, bọn họ tự nhiên cũng không muốn từ bỏ lần này được lợi cơ hội thật tốt. Phải biết tại chỗ hơn 200 danh cầm vũ khí trời sinh linh hồn tự do. Trong đó tối đa chỉ có 10 chuôi không tới chân ma cấp vũ khí trời sinh. Cho nên, 3 cái chân ma cấp quỷ quái đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là cực lớn sức dụ dỗ. Như vậy các vị tập hợp mỗi người đoàn đội, 10 phút sau chúng ta thì xuất phát. Cùng lúc đó, ở Nam Bắc chiến trường nội bộ, Bùi Kiêu mấy người cũng đã đạt tới hạch tâm bên chiến trường duyên nơi. Chính chuẩn bị bắt đầu đối với kia số lớn phổ thông quỷ quái tiến hành quét sạch. Mọi người thấy rõ rồi, kia 2 cái một lang một con ngựa, 2 cái chân ma cấp quỷ quái. Bọn họ hộ vệ phạm vi ước chừng là 1000m tả hữu. Một khi vượt qua khoảng cách này, bọn họ sẽ lập tức trở lại ác ma hình quỷ phụ cận quái. Hơn nữa phù văn kia trận đồ hấp thu phạm vi cũng liền 1000m ngũ trăm mét tả hữu. Lại xa liền hút không thu được. Nếu là tính lại thượng cái kia bán nhân mã bán khoảng cách. Như vậy chúng ta khoảng cách an toàn là lấy ác ma hình quỷ quái làm tâm điểm. Chu vi 2000m trở ra là chúng ta khoảng cách an toàn. Cho nên ngay tại cái phạm vi này bên trong đánh chết toàn bộ phổ thông quỷ quái. Bùi Kiêu đám, người đứng ở phía trên thung lũng, xa xa nhìn xuống dưới. Đồng thời Bùi Kiêu cũng chỉ phía dưới chiến đấu đáp lời những người khác giải thích. Mà nói tới chỗ này lúc, hắn bỗng nhiên nhíu mày một cái, rồi mới lên tiếng, như vậy thì lấy 5 người một tổ. Các ngươi tổng cộng có 15 người, vừa vặn có thể chia làm 3 tổ. Ta là cùng Dương Đính Thiên một tổ. Về phần Ngụy Nghiêu đầu chứ sao, ta sẽ mệnh lệnh nó trước một bước xông vào trong trận, đem những thứ kia xếp hàng chỉnh tề bộ binh trận liệt cho tách ra, đem toàn bộ chiến trường cho quậy đến lúc hỗn loạn, như vậy chúng ta liều chết xung phong đi xuống mới sẽ không lâm vào trong vòng vây. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn gặp cực mạnh nhập ma cấp đỉnh quỷ quái, chính mình lại không cách nào đem giải quyết lúc, có thể mang bọn họ dẫn tới Ngụy Nghiêu đầu hoặc là bên cạnh ta. Nhất định phải nhớ lấy một chút, ngàn vạn lần không nên tiến vào 2 trong phạm vi ngàn mét. Nếu là phát hiện kia 2 cái chân ma cấp quỷ quái hướng các ngươi đến gần, các ngươi cũng nhất định phải lập tức thoát đi ra ngoài. Tận lực kéo ra cùng chúng nó khoảng cách. Bùi Kiêu làm ra an bài như vậy sau, những người còn lại cũng không cảm thấy có gì không đúng. Dù sao bọn họ cần đối mặt vẻn vẹn chỉ là số lớn phổ thông quỷ quái chút ít. Hơn nữa còn là bị Ngụy Nghiêu đầu quậy đến hỗn loạn tưng bừng quỷ quái. Y theo thực lực của bọn hắn mà nói, quả thật có thể rất dễ dàng giải quyết bọn họ. Mặc dù số lượng nhiều một ít, nhưng là lấy 5 người làm một tổ, cũng sẽ không bị vây công. Như vậy an toàn tính hay lại là cao vô cùng. Ngay sau đó tất cả mọi người gật đầu đáp ứng. Theo Bùi Kiêu mệnh lệnh phát ra, một mực an an yên lặng Ngụy Nghiêu đầu chợt đứng lên đến. Một tiếng nghiêu hống đem âm thanh rung trời, tiếp lấy liền một trận tiếng tí tách vang nổ tung chạm đất, mặt ngó chỗ xa kia chiến tranh chạy băng băng đi. Làm Ngụy Nghiêu đầu chợt vừa xuất hiện lúc, theo tiếng kia nghiêu hống kêu lên, ở phía xa bị vây công kia 3 cái chân ma cấp quỷ quái ngay lập tức sẽ đem đầu cho quay lại. Trước nhất lộ ra dị thường là cái kia nhân diện cự lang. nó buông ra trong miệng cắn xé một cái nhập ma cấp đỉnh khô lâu. Ngay lập tức sẽ tuét miệng thấp giọng tê giống lên. Xem nó dáng vẻ liền cùng khuyển khoa động vật lộ ra công kích tư thái như thế. Hiển nhiên nó trí tuệ cũng không có rất cao. Về phần cái kia bán nhân mã là gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Ngưu đầu bóng người. Trong tay thúy lục sắc cự cung cũng sẽ không tiếp tục công kích chung quanh phổ thông quỷ quái. Mặc dù bởi vì khoảng cách rất xa mà không có nhắm Ngụy Ngưu đầu. Nhưng nhìn nó thần thái cùng động tác. Cái này bán nhân mã trí lực tiêu chuẩn rõ ràng mạnh hơn cái kia nhân diện cự lang. Về phần ở vào trung tâm nhất cái kia hồng sắc ác ma hình quỷ quái. Mặc dù nó không có bất kỳ động tác, chỉ là không ngừng đem đầu chuyển hướng Ngụy Ngưu đầu chạy tới phương hướng. Thân thể cũng không di động, nhưng là nó chung quanh thân thể khí thế chàng ba động nhưng là càng thêm kịch liệt. Kia hồng sắc khí thế chàng vốn là mắt trần có thể thấy. Giờ phút này càng là phảng phất sóng một loại không ngừng hỗn loạn. Hiển nhiên cái này ác ma hình quỷ quái hết sức kiêng kỵ đến Ngụy Ngưu đầu. Mà Ngụy Ngưu đầu lại không thèm để ý chút nào này ba cái chân ma cấp quỷ quái nhìn chăm chú hoặc là địch ý. Nó dù sao chỉ là từ bạo viêm cự phủ bên trong đồ vật hóa đi ra quỷ quái hình chiếu thôi. Đem trí lực tiêu chuẩn cơ hồ không có, chính là dựa vào Bùi Kiêu Lưu lại chấp niệm tới hành động thôi. Nó lấy được mệnh lệnh là bắt đầu đánh vào bốn phía phổ thông bọn quỷ quái. Cho nên không chút nào đi quản kia trong vây công nơi ba cái chân ma cấp quỷ quái. Đạp chân bước đầu tiên liền bước vào một cái xếp hàng chỉnh tề khô lâu bộ binh trong hàng ngũ. Tiếp lấy trực tiếp một quyền đánh vào trong cái hàng ngũ này trung tâm. Kia to lớn được khen trương lực lượng nhất thời hiện lên. Ầm ầm một tiếng vỡ vang lên. Lấy trận này liệt vào phạm vi. Ước chừng 1/3 mặt đất toàn bộ nổ tung nổ lên. Nhất thời cái này khô lâu bộ binh trận liệt liền lâm vào trong hỗn loạn. Số lớn khô lâu bộ binh bị nát bấy cùng tiêu tan. Ít nhất có 1/2 khô lâu bộ binh trực tiếp biến thành năng lượng tiêu chuẩn. Còn lại khô lâu bộ binh tất cả đều là ngã trái ngã phải. Đặc biệt là ở Ngụy Ngưu đầu khi thế chàng áp bách dưới. Những thứ này khô lâu hỗn loạn trình độ thì càng thêm kịch. Cơ hồ cũng không còn cách nào tổ chức lên bất kỳ công kích trận thức tới. Mà Ngụy Ngưu đầu sau một kích. Nó lập tức lại một trận nổ tung mặt đất về phía trước đạp đi. Dọc theo đường đi thật là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, bất kỳ khô lâu bộ binh, khô lâu kỵ binh, khô lâu đại pháo đều không cách nào ngăn trở đem phân hào. Đạp một cái chân chính là hơn 10 mét mặt đất vỡ vụn. Một đấm chính là mấy trong phạm vi 10 thước bị công kích được. Đây quả thực là một máy hình người xe tăng, ếch, Ngưu hình xe tăng, nói tóm lại, như vậy Ngụy Ngưu đầu nhất định chính là khoa trương đại sứ hình tượng tư. Ở nơi này sau một cổ uy mãnh tới cực điểm lực lượng tố vào chiến trường sau. Vòng ngoài vốn đang xếp hàng chỉnh tề khô lâu quân đội môn. Đến giờ phút này rốt cục thì lấy Ngưu đầu làm trung tâm mà dần dần tan vỡ đứng lên. Hơn nữa bởi vì Ngụy Ngưu đầu phẫn nộ khi thế chàng duyên cớ. Phàm là bị hắn công kích quá trận thức cũng hoàn toàn hỗn loạn. Trong thời gian ngắn cũng không khả năng lại tập hợp lại. Căn bản không khả năng lại xếp hàng chỉnh tề. Trên thực tế, Nam Bắc chiến trường quỷ quái phổ biến cũng tương đối kém. Thậm chí so sánh với đồ vật hóa đến thế giới hiện thật quỷ quái cũng kém xa tít tắp. Bất quá thứ nhất thắng ở số lượng nhiều phía trên, thứ hai cũng là bởi vì kỳ quân đội kỷ luật kiểu. Tạo thành nhiều đội trận liệt, lại lấy tam đoạn thức đạn tiến hành công kích, như vậy kiểu dĩ nhiên chính là tối đại thể phát hiện những quỷ này quái về số lượng ưu thế. Cho nên ngược lại thì để cho thực lực cao hơn những quỷ này quái rất nhiều. Nhưng là lại còn chưa tới ưu thế áp đảo linh hồn tự do môn. Ngược lại không phải là những quỷ này quái quân đoàn đối thủ. Bất quá Ngụy Ngưu đầu nhưng là không giống nhau. Da to thịt tháo, đối mặt súng kia đàn công kích cơ hồ chính là không nhìn. Đây là một trong số đó. Hai chính là phương diện tốc độ không ai sánh bằng. Ít nhất đối với mấy cái này khô lâu quân đội mà nói chính là như thế. Cho nên một khi đánh vào sau đó, đang đá phá đem đội ngũ. Như vậy đó là một loại linh hồn tự do cũng có thể đánh bại những thứ này khô lâu quân đội. Điều kiện tiên quyết là có vũ khí trời sinh, có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết khô lâu quân đội. Bằng không đợi đem trận thức một khi lại lần nữa tập họp. Như vậy bị đánh tiêu tan ngược lại có thể là linh hồn tự do rồi. Ngụy Ngưu đầu giống như là một cây khuấy phân tốt một dạng đem sơn cốc chiến trường phía dưới cho. Quậy đến là rối tinh rối mù, nó cũng tuân theo Bùi Kiêu mệnh lệnh, không chút nào bước vào ác ma hình quỷ quái chu vi 2000 mét trong khoảng. Mà nhân diện cự lang cùng bán nhân mã tự nhiên cũng liền công kích không tới nó. Cho nên nhiều nhất hơn một phút đồng hồ sau, kết quả mấy chục ngàn phổ thông quỷ quái quân đội trận liệt liền bị làm cho rối tinh rối mù. Hoàn toàn thì nhìn không ra chút nào trận liệt tồn tại. Ngay tại lúc này, Bùi Kiêu mắt thấy như thế, một tiếng quát to, dẫn đầu liền cùng Dương Đính Thiên xông về phía dưới số lớn phổ thông quỷ quái đi. Đồng thời sau lưng hắn, David đến khi hơn 10 người cũng theo sát, mỗi người đều tự rút ra mỗi người vũ khí trời sinh. Hoặc đao, hoặc thương, hoặc hai tay trọng kiếm, hoặc là súng ống, hoặc là nó. Thậm chí còn có một cái ngũ đại tam thô châu Âu nam nhân nắm nhất điều trường tiên tử. Nói tóm lại, cũng thua thiệt lúc ấy Bùi Kiêu yêu cầu những thứ kia không có vũ khí trời sinh linh hồn tự do rời. Đi, còn thừa lại số người lượng tuy ít, nhưng là mỗi người đều có chính mình vũ khí trời sinh. Đối phó những thứ này rất nhiều liền nhập ma cấp cũng không có khô lâu quỷ quái lúc. Thật là hổ vào dương quần một dạng Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên dẫn đầu xông vào phía ngoài nhất. Hỗn loạn quỷ quái trong đám, giơ tay chém xuống, quét quét mấy tiếng tê vang. Phàm là bị anh dũng thương nhận chém trúng quỷ quái, lập tức liền hóa thành rồi năng lượng tiêu chuẩn, liền giãy giụa một chút đều không thể. Như vậy cấp bậc quỷ quái chấp niệm yếu ớt quá, chỉ cần bị vũ khí trời sinh đánh trúng. Vô luận đánh chúng nơi nào, tuyệt đối là hẳn phải chết phần. Bùi Kiêu ở chém qua liên tiếp phiến khô lâu quỷ quái lúc. Thoáng đảo mắt nhìn một chút Dương Đính Thiên cùng mọi người còn lại. Mặc dù những người này vũ khí trời sinh sức chứa xa xa không so được hắn anh dũng thương nhận. Nhưng là vô luận dung lượng lớn tiểu, tự hồ chỉ nếu như vũ khí trời sinh là được, chỉ cần đánh chúng khô lâu quỷ quái. Tuyệt đối đều là nhất kích tất sát phần. Này hơn 10 người, tổng cộng 4 tổ thành viên. Mỗi một tổ đều tựa như một cái phong đao một loại tính vào quỷ quái trong biển. Lập tức liền có rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn ra bây giờ bọn hắn xông qua trên đường. Mà 4 tổ nhân không ngừng chút nào. Tất cả đều theo sát hướng trong lúc này dày đặc nơi phóng tới. Ngay tại vòng ngoài quỷ quái bị số lớn đánh tan, mà nội bộ nơi còn có kia Ngụy Ngưu đầu tàn phá lúc. Vốn là Bùi Kiêu nhận định không thể nào di động hồng sắc ác ma. Nó lại từ trên mặt đất đứng lên, một đôi gần 5 mét đen nhánh con rơi hai cánh mãnh vỗ. Dần dần, nó lại trôi lơ lửng. Không đơn thuần như thế. Mấy viên to bằng chậu rửa mặt tiểu ngọn lửa màu đỏ thắm cầu cũng xuất hiện ở thân thể hắn bốn phía. Phảng phất liền muốn tiến hành công kích. Chẳng lẽ nó dự định phi ra phù văn trận đồ công kích mọi người sao? Bùi Kiêu chói mắt lúc này thấy được này ác ma hình quỷ quái cử động. Trong phút chốc, hắn tâm lý liền lạnh một nửa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.